3 năm lại 3 năm. Chương 7, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Thiết Thủ đã suy nghĩ rất nhiều cách để nói chuyện rõ ràng cùng thê tử. Thế nhưng hắn không sao ngờ được, người mở lời trước lại chính là vị phu nhân đã lâu không trò chuyện của mình, Phù Dung. Hai người chưa về tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng cười trong phòng truyền ra. Nghi hoặc bước vào, Thiết Thủ trông thấy Phù Dung, Tiểu Chân và một nam nhân ngồi trong phòng. Không gian tràn đầy âm thanh hòa thuận, nhận ra Thiết Thủ và Tiểu An. Phù Dung ban đầu có vài phần bối rối nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Đi về phía hai người, thiếu niên bên cạnh Thiết Thủ không hiểu sao lúc này lại lộ ra vẻ mặt rất khó dò. Dường như ẩn chứa ánh nhìn thù địch, chú ý tới thần sắc kỳ lạ của hai tử, Thiết Thủ mơ hồ đoán được thân phận người kia chính là thân sinh của Tiểu An và Tiểu Chân, chỉ có y mới khiến cho thiếu niên lộ ra sắc mặt mâu. Phẫn này, tiếp có vài lời muốn nói với chàng. Chúng ta trò chuyện một chút được không? Phù Dung mỉm cười nhìn hắn. Thiết Thủ gật đầu, theo nàng vào nội đường. Vào khoảnh khắc khi vừa bước vào cửa, hắn thấy nam nhân kia lộ ra vài phần lo âu. Nóng lòng người hơi hơi ngả về phía trước nhưng một lời cũng không nói. Vào đến nội đường, bầu không khí có chút trầm mặc. 6 năm qua, lần đầu tiên Thiết Thủ chăm chú quan sát người thê tử mà hắn danh chính ngôn thuận cưới về. Hắn kinh ngạc phát hiện người con gái năm xưa hoạt bát, mỹ lệ như hoa này đã trở thành một nữ nhân âm trầm điềm tĩnh. Bất giác trong tâm trí lại hiện về hình ảnh thiếu nữ cùng Truy Mệnh chơi đùa trên phố, dường như đã mấy thế hệ trôi qua. Những năm gần đây, chàng không hề hạnh phúc đúng không? Tiếp cũng vậy, khi Thiết Thủ chưa biết phải nói sao thì Phù Dung đã lên tiếng trước. Tiếp vẫn tưởng tâm ý của mình đã cảm động chàng, cho nên chàng mới lấy Tiếp, nhưng cho tới bây giờ Tiếp mới phát hiện rằng mình đã sai. Mặc dù đến tận lúc này Tiếp vẫn không rõ vì sao 6 năm trước chàng lại đáp ứng việc thành thân. Nhưng Tiếp biết tuyệt đối không phải là vì Phù Dung này. Sau khi thành thân, chàng vẫn đối xử với Tiếp như trước. Tiếp không biết một đôi phu thê bình thường khi sống chung sẽ như thế nào. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng thiên tính của phu quân mình là vậy. Có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được gì, bây giờ Tiếp mới biết. Đó là vì tâm của chàng chưa bao giờ dành cho Tiếp cả. Tiếp đã từng rất thương tâm, phiền muộn tưởng phát cuồng nhưng vẫn nỗ lực áp chế những tâm tình đó. Sau khi Tiểu Chân và Tiểu An tới, Tiếp cũng muốn nghĩ thoáng hơn, có hai đứa nhỏ rồi. Cứ như vậy mà chăm lo cho chúng cả đời là được. Những ngày tháng bình lặng như vậy vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi Tiếp gặp thân phụ của Tiểu Chân và Tiểu An. Người đó chỉ nhìn thoáng qua cũng biết lòng Tiếp không hạnh phúc. Mà bản thân Tiếp cũng không thể nào ngăn cản chính mình hướng tới sự nhiệt tình đơn thuần mà như cố chấp kia, cảm thấy được lòng dạ héo tàn như hồi sinh, nghe từng khớp xương trong thân thể thét gào, dường như niềm vui sống tiêu thất năm xưa giờ đã trở lại. Phù Dung ngẩng đầu nhìn hắn, lòng nhiệt huyết và sự can đảm lâu ngày không gặp giờ đây đang ân ẩn trong đôi mắt nàng. Chàng chính là người trong mộng của ta thời còn thiếu nữ. Là vị đại hiệp được người người kính ngưỡng, là người ta sùng bái nhất trên đời. Dường như ta đã quá say mê giấc mộng này nên không muốn chấp nhận hiện thực rằng nó đã tan biến từ rất lâu, thế nhưng cuối cùng ta đã thông suốt, chàng không yêu ta, mà ta rốt cuộc cũng có can đảm mở lời, ta không muốn tiếp tục sống cuộc sống lừa mình dối người này nữa. Thiết Thủ, xin chàng hãy viết hưu thư đi. Thiết Thủ kinh hãi nhìn Phù Dung, thư dũng khí gì có thể khiến cho một nữ nhân thốt lên những lời nói đó. Từ lúc nào hắn lại cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không có được sự can đảm như nàng. Có lẽ con người càng trải nghiệm nhiều thì lại càng hoài niệm quá khứ. Càng sống càng nhát gan, cũng như từ xưa đến nay chưa từng nghe nhân gian kể thần thoại về người bất lão bất tử. Chỉ tồn tại những thanh niên sẵn sàng liều mạng và các bậc quân vương sợ phải chết. Phải già, vì quá đắn đo. Vì chưa bao giờ nhận được trọn vẹn cho nên người ta mới sợ mất đi. Tuổi tác càng cao khiến họ sợ rằng ngay cả những thứ nhỏ nhặt trong tay cũng dễ dàng bị lấy mất. Thế rồi đánh lừa ánh mắt, đánh lừa tâm tư, vọng tưởng duy trì hiện trạng để tất cả không hề thay đổi nhưng chẳng hề thấy được bản thân mình đã trở nên nhu nhược. Bất trị tự bao giờ, yêu hay không yêu đều cần có dũng khí mới nói ra được. Một việc đơn giản như vậy, vì sao ta lại khiến cho nó phức tạp đến thế? Gây ra thì phải chịu trách nhiệm, đạo nghĩa nào mà chẳng có khuôn khổ, nhưng do đâu bản thân mình lại dẫy dụa trong bốn bức tường thành tuyệt vọng không có lối ra. Chúng ta đều rất ngốc, không phải sao, ta sẽ không viết hưu thư. Thiết thủ nghiêm nghị đáp, Phù Dung kinh hãi ngẩng đầu, hết sức ngạc nhiên nhìn hắn, tâm tình cứ thế mà chìm dần. Cũng phải thôi, thiết thủ là đại hiệp được người trong giang hồ kính trọng. Làm sao có thể để một vết nhơ tồn tại làm hoen ố thanh danh? Thiết thủ không nhìn nàng, chỉ đến thẳng bên bàn rồi mài mực viết chữ, thoáng chốc đã viết xong, hắn đưa tới trước mặt Phù Dung giờ đây đang bắt đầu tái nhợt. Phù Dung nghi ngờ đón nhận, nhìn vào những dòng chữ hiện lên trên trang giấy. Phu thê kết tóc, nghĩa trọng tình thâm, tam thế kết duyên, đến kiếp này mới nên tình phu phụ tiếc rằng nhị thể không thể đồng tâm. Này duyên ngắn sinh thành oán hận, là phóng thê thư, ta đã nợ nàng quá nhiều, sao có thể để nàng phải gánh chịu tiếng xấu thất đức được. Phù Dung trong lòng xót xa, nhào vào vòng tay thiết thủ rồi ôm chặt lấy hắn. Thiết thủ sau khi ngẩn người giây lát, chậm rãi vòng tay ôm nàng. Thiết thủ đại ca vùi đầu trong lòng hắn. Phù Dung đau đớn từ biệt tuổi thanh xuân của mình. Nàng đã theo đuổi một giấc mộng rất thần tiên. Trong cơn mơ nàng có một phu quân được người người ca ngợi, nàng không ngại ngần đi theo vị đại hiệp được người người kính trọng đó. Trải qua cuộc sống hạnh phúc yên bình, Phù Dung tỉnh táo lại, rời khỏi lòng thiết thủ. Những tưởng khoảnh khắc chia lìa sẽ khiến trái tim đau như dao cắt. Thế nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện sự đau đớn chỉ là thoáng qua. Chút được gánh nặng trong lòng có thể làm cho bản thân nhẹ nhõm đến lạ. Thì ra, buông tay cũng không hề quá khó như nàng đã từng nghĩ suy. GT, cách chương.